Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 301, vô cùng lớn Long Thuật. Yến Xích La cự tuyệt vừa mới nói ra một nửa, cũng chỉ còn lại có mở ra miệng, lại đã mất đi lên tiếng thanh âm. Cái này là bực nào tinh khiết long khí a? Không có tạp chất, vẻn vẹn chỉ là ở long khí tinh khiết trong trình độ. Tiểu tử này khí tức vậy mà không thể so sư huynh long khí kém đâu. Sư huynh Hoa Côn Lôn long khí, đây chính là long tôn cấp long khí a. Long huyền bên trong chí tôn a. Chí tôn long khí a. Tiểu tử này, tại sao có thể có chí tôn long khí? Được, ta không có lời nào dễ nói. Yến Xích La vừa nói, một bên cởi ra dây lưng quần thoát lấy quần. Hoàn toàn không cố kỵ bốn phía là không còn có cái gì nữ tính long huyền tồn tại. Trong miệng đắc a lấy, liền khi sư thúc lời nói mới rồi đều là đánh giám tốt rồi. Hạng thượng, người tiểu tử này long khí dĩ nhiên là chí tôn long khí đẳng cấp. Mặc dù so sánh ta sư huynh hơi còn có một tia chênh lệch, nhưng người dù sao chỉ là hóa long cảnh a. Một đường long tôn cũng sẽ không có ngươi dạng này long khí. Ta hợp tác càng không khả năng. Nha, vóc dáng rất khá a. Mễ Đa Kỳ hai tay vẫn ôm trước ngực, một điểm tị hiềm ý tứ đều không có. Rất là yêu thích đánh giá Yến Xích La trần trụi thân trên. Tốt như vậy thân thể, nếu như làm lên giường, có lẽ vẫn là rất có sức chiến đấu a. Chưa chắc a. Hồng nương tử Diêu Địch hai tay cùng dạng vẫn ôm trước ngực, đem hai đoàn kia ngạo sữa cao cao nâng lên, lung la lung lay đi tới Mễ Đa Kỳ một bên, ánh mắt lại từ không hề rời đi Yến Xích La thân thể. Tiền bối, ta nghe nói a, nam nhân tính năng lực cùng thân hình của hắn quan hệ không phải quá lớn, mấu chốt vẫn là nhìn căn đồ chơi bản thân năng lực đâu. Có đúng không? Nguyên lai dạng này a. Mễ Đa Kỳ không quan trọng nhún vai. Vậy cũng không quan hệ. Có một thân xinh đẹp dáng người, dù sao cũng so dáng người kém thoạt nhìn đẹp mắt không phải sao? Ngươi như vậy hiểu việc. Ngươi năng lực của đàn ông kia làm sao? Hắn Diêu Địch con mắt nhìn sang Lữ Phẩm. Tiền bối, ta còn là xử nữ đâu. Lần trước hắn cứu ta về sau, ta đang cho hắn phía dưới Vu Long thuật thời điểm, đã từng vụng trộm dùng Vu Long thuật khảo nghiệm qua, lâu bền rất đâu, có đúng không? Vu Long thuật còn có loại này long thuật. Mễ Đa Kỳ chớp động lên một đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Như là 17-18 tuổi thiếu nữ đồng dạng, nhìn xem đang tải cởi quần Yến Xích La nói ra, cái kia đợi chút nữa. Có thể giúp ta cho hắn làm một cái khảo thí sao? Diêu Địch đem hai vai rung động mấy cái. Không có vấn đề à? Đúng rồi, ta còn vụng trộm khảo nghiệm qua hạng thượng. Hắn phương diện kia năng lực không kém cỏi nhà ta cái kia đâu. Hạng thượng nghe hai cái nữ lưu manh đối thoại, liền vội ngẩng đầu đè lại thái dương huyệt, vẻ mặt đau đầu cùng xấu hổ tránh né lấy lúng túng. Còn muốn cảm thụ được thấm cùng nếu không có nhan cái kia tán đồng Diêu Địch lời nói ánh mắt. Ta nói, Yến Xích La hai tay nắm lấy quần, nhìn về phía ở đây tất cả nữ nhân. Các người những cái này nữ lưu manh, có thể hay không bao nhiêu tị hiềm tị hiềm. Bản đại gia phục các ngươi. Các ngươi thắng, các ngươi không xấu hổ. Bản đại gia còn e lệ đâu. Được không? Cầu các ngươi. Mấy người phụ nhân cùng một chỗ cười duyên xoay người sang chỗ khác. Không nhìn nữa Yến Xích La cởi quần dáng vẻ. Hạng thượng cầm qua long dẫn, lại đem sau cùng long dẫn vật liệu thả ở lòng bàn tay bên trong. Lợi dụng long khí một cái trùng kích chấn động, cái kia long cốt lập tức biến thành bột phấn. Trọng yếu nhất tinh hoa ở trong long khí lần lượt nhanh chóng cọ rửa lấy. Trong nháy mắt chỉ còn lại có không đến một tấc phẩm chất bộ phận. Trở thành tinh hoa bên trong tinh hoa. Yến Xích La khẩn trương ngừng thở nhìn xem long dẫn. mấu chốt nhất dung hợp đã đến giờ. Hạng Thượng dù sao trẻ tuổi, ở phương diện này kinh nghiệm ít một chút, tuyệt đối không nên ra điểm vấn đề gì a. Dung hợp nhất định phải hoàn mỹ a. Càng là hoàn mỹ, tương lai có thể bùng nổ chiến lực lại càng mạnh a. Hạng Thượng bỗng nhiên hít một hơi, cẩn thận dùng long khí đem vật liệu tác giả dẫn đạo. Một chút xíu chút vào đến long dẫn, khiến cho tiến hành hoàn mỹ nhất dung hợp, triệt để trở thành không phân khác biệt chân chính một thể. Tốt rồi, Hạng Thượng đem long dẫn đưa cho Yến Xích La nói ra. Sư thúc nhìn xem, đã thỏa mãn, nếu như còn không được, ta đang nghĩ biện pháp, nhìn xem còn có thể cải tiến không được. Yến Xích La tiếp nhận long dẫn tay đột nhiên lắc một cái. Con mắt trừng lớn hơn một vòng, con người lại co rút lại trọn vẹn 10 vòng không ngừng. Âm thanh run rẩy bên trong lộ ra vô cùng kinh ngạc. Vạn liệu một thể, vạn liệu một thể, trong tin đồn vạn liệu một thể. Thật tồn tại a, vạn liệu một thể. Mấy cái quay thân nữ nhân lỗ tai đồng thời lắc một cái. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía Yến Xích La trong tay long dẫn. Chu Điển Thương cất bước gần trước, quan sát tỉ mỉ lấy Yến Xích La trong tay long dẫn. Số lớn vật liệu hội tụ vào một chỗ, tạo thành long dẫn, giữa bọn chúng chắc chắn sẽ có bài xích lẫn nhau tồn tại. Tự nhiên cũng không phải là nhất thể vật phẩm, cho dù qua long huyền cao thâm long thuật ghép lại trở thành một chỉnh thể. Trong đó tất nhiên còn sẽ có một chút xíu tì vết. Loại kia tì vết là trời sinh, cơ hồ hoàn toàn không thể xóa tồn tại. Nhưng, truyền văn, một mực, có một loại thuyết pháp, long dẫn là có thể bỏ đi chỗ có tì vết, cầm giữ có tì vết long dẫn vĩnh viễn không cách nào tấn thăng long tước. Vạn liệu nhất thể long dẫn là tấn thăng long tước nhất định phải tiền đề. Có thể, vạn liệu một thể, thật tồn tại sao? Chu Điển Thương kinh ngạc nhìn qua cái kia long dẫn, vốn cho rằng không tồn tại đồ vật, vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Yến Xích La hợp tác có bao nhiêu cân lượng? Ta nên cũng biết, cái trạng thái này nhất định không phải hắn có thể làm được. Chuyện này chỉ có thể là Hạng Thượng, ở vừa mới dung hợp tài liệu đồng thời, đem những cái kia sai lầm đều sửa một lần, vậy mà chế tạo một căn vạn liệu nhất thể long dẫn. Nhanh lên cùng ta long dẫn dung hợp, ta không chờ được nữa. Ô hô, các người những cái này nữ lưu manh, không cho phép quay đầu. Yến Xích La hai tay liều mạng che giấu hạ thể, một bên phát ra kháng nghị cùng khiển trách. Mễ Đa Kỳ cười lạnh một tiếng, người nơi đó có to hơn bao lớn, ta có thể không biết, không biết xem qua bao nhiêu về. Ngươi cho rằng ta hiếm có nhìn a? Ta chỉ là tò mò vạn liệu một thể mà thôi. Tiểu sư điệt, đã vậy còn quá lợi hại. Vậy lần sau ta tấn thăng yêu cầu long dẫn chế tác, cũng liền xin nhờ tiểu sư điệt. A, Yến Xích La sắc mặt đại biến nhìn xem Mễ Đa Kỳ. Tiểu tử này dính qua long dẫn, tiến giai nhất định phải hắn làm. Người cái kia hợp tác long thuật sư cũng không giải quyết được. Vậy thì như thế nào? Hắn nhìn một chút, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mễ Đa Kỳ bạch Yến Xích La một cái, coi như nhường hắn sờ hai thanh, thì phải làm thế nào đây? Yến Xích La ủy khuất nhìn xem Mễ Đa Kỳ không tái phát nói. Hạng Thượng kém điểm ngã nhào một cái té xuống đất bên trên. Sư thúc thật đúng là đủ hào mãnh liệt, há mồm liền nói ra lời như vậy. Tu La Hồng Nhan hướng về vạn liệu nhất thể long dẫn liên tục nhíu mày. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem tiểu tử này lừa gạt đến tự tại thiên đi. Để thủ lĩnh tự mình xuất thủ, đem tiểu tử này chế chủ. Càng là cùng hắn ở chung, càng là có thể phát hiện tiểu tử này giá trị so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Các người những cái này nữ lưu manh, xoay người sang chỗ khác. Yến Xích La lớn tiếng nói, không muốn ảnh hưởng ta tiến giai. Tiểu tử, bắt đầu đi. Hạng Thượng hai tay liên tục đánh ra từng đạo long thuật. Yến Xích La thể nội long dẫn cùng phía ngoài long dẫn. Rất nhanh sinh ra một loại đặc thù cộng minh. Ầm ầm, bầu trời mây đen chẳng biết lúc nào đã tụ tập mảng lớn. Ta dựa vào, không đến mức a, Yến Xích La lỗ tai liên tục co rúm, phát ra oán trách thanh âm. Cái này long kiếp xuất hiện có chút chào buổi sáng nè. Ta đây vẻn vẹn chỉ là hai đầu long dẫn ưu điểm cảm ứng. Bọn chúng còn không có sát nhập đến cùng một chỗ. Làm sao long kiếp liền xuất hiện a? Trước kia không dạng này a? Cũng là các loại long dẫn hoàn toàn dung hợp. Chu Điển Thương thối lui đến khu vực an toàn. Phòng ngừa long kiếp cho là có người muốn giúp đỡ độ kiếp tăng thêm long kiếp. Tức giận nói, còn không phải người đầu này vạn liệu long dẫn. Thiếu tại đó được tiện nghi ra vẻ. Yến Xích La đưa tay gãi cái ót, trên mặt lộ ra cười đắc ý. Hắc hắc, bị sư huyết xem thấu. Hạng Thượng, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên dung hợp a. Trễ nữa, ta liền lại biến thành cái thứ nhất. Còn không có dung hợp long dẫn. Liền bị long kiếp giết chết thằng xui xẻo. Hạng Thượng mãnh liệt hít một hơi. Hai tay tăng thêm tốc độ liên tục đánh ra tổ hợp long thuật. Hạng Thượng biến mạnh hơn nhiều lắm. Trần Mặc một bên phát ra cảm thán. Ta nhớ được. Trước kia hắn một lần phát động tổ hợp long thuật. Cần dựa vào số lớn long thú vật liệu hỗ trợ. Mới có thể miễn cưỡng làm xong một lần. Hiện tại, vậy mà không cần vật liệu hỗ trợ, chỉ bằng vào bản thân thực lực, liền có thể hoàn thành, hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì sắc mặt trắng bệch. Thân thể vô lực trạng thái, vạn liệu một thể, khu trừ tạp chất, hai hợp thành một, hóa phàm thành long. Chu Điển Thương nghiêm túc biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngục Huyền Tà Long không hổ là thiên tài trong thiên tài. Vậy mà sáng tạo ra quái dị như vậy tấn thăng phương pháp. Lại có thể lợi dụng vạn liệu nhất thể long dẫn làm môi giới. Khu trừ rơi mặt khác một căn long dẫn tài liệu tạp chất. Khiến cho cũng thay đổi thành vạn dược một thể. Cái này Hạng Thượng, Chu Điển Thương hít một hơi dài. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy. Cùng Ngục Huyền Tà Long học sẽ phức tạp như vậy long thuật. Hơn nữa thao túng như vậy thông thuận. Chính là bằng vào ta thực lực bây giờ. Đều làm không được a. Hai đầu long dẫn tốc độ cao xoay tròn. Hình thành một cái vòng xoáy. Rất nhanh dung hợp lại cùng nhau. Trở thành một đầu mới long dẫn. Nhanh chóng về tới Yến Xích La Long Tuyền bên trong. Một đầu mới tiên thiên long thuật cũng trọng trọng đóng dấu ở thân thể của hắn phía trên. Long kiếp, cũng ở thời khắc này trực tiếp đập xuống. Trăm long diệt thế kiếp. Yến Xích La tiếng gọi bên trong tràn đầy kinh ngạc. Ta dựa vào, không có lầm chứ. Cái này sao là trùng kích luyện long cảnh. Cơ hồ đẳng cấp cao nhất long kiếp a. Đạo thứ nhất liền cái đồ chơi này. Cái kia đằng sau thế nào dày vò? Ngươi còn có để cho người sống hay không? Trăm đạo thiểm điện lẫn nhau giao thoa dây dưa. Xé rách bầu trời. Oanh mở phòng hội nghị tầng cao nhất. Trọng trọng nện ở Yến Xích La tiên thiên long thuật phía trên. Chế tạo một trận oanh minh điếc tai vụ nổ lớn. Sàn nhà sụp đổ. Hố to xuất hiện. Yến Xích La bị oanh vùi lấp xuống mặt đất chừng mười mấy mét sâu. Toàn thân tỏa ra màu đen thịt mùi khét, thả người nhảy ra hố to quát. Hạng Thượng, chư vị, đến điểm phụ trợ long thuật a. Ta hợp tác long thuật sư không ở a. Có cái gì liền hướng trên người của ta ném cái gì. Ta không ngại phụ trợ long thuật nhiều a. Lại không ném, các người chẳng mấy chốc sẽ làm cho ta tang lễ. Ta tới trước, Hạng Thượng một đạo long. Thuật đập vào Yến Xích La trên thân, vô cùng lớn long thuật, ngoặc kép, chưa xong đợi tiếp theo, A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó,